Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1834, đến cùng là ai mạnh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đúng vào lúc này, Lãnh Vô Song ở ngực xuất hiện một cái huyết sắc bàn tay lớn. Bàn tay lớn trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn, theo bên trong thân thể của hắn trực tiếp cầm ra viên kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Châu. Tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Châu bị bắt trong nháy mắt, cái kia huyết trong tay một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện. Lãnh Vô Song huyết nhục, trong nháy mắt, giống như khô cạn đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Lãnh Vô Song khóe miệng bên trong phát ra thanh âm khàn khàn. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là đơn giản phát ra thanh âm khàn khàn về sau, thì không có khí lực khí tức. Bành, bành, bành, đúng vào lúc này, những cái kia tại Lãnh Vô Song bên cạnh Thâm Uyên Minh thành viên, thân thể nhanh chóng vỡ ra. Hóa thành một đoàn xương máu. Những huyết vụ này nhanh chóng hướng xuống đất mà đi, trốn, tại Minh Tôn Đoạn Đức trước mặt Vân Đồng, đối với cách đó không xa Tuyệt Thanh Nhan mở miệng nói. Cái kia Tuyệt Thanh Nhan, ánh mắt biến đổi, thân hình phải thoát đi. Nhưng là tại các nàng sau lưng hư không bên trong huyết sắc bàn tay lớn xuất hiện, chụp vào hai người. Vừa mới chạy trốn tới hư không bên trong hai người trực tiếp bị đại tay nắm lấy, hướng xuống đất hội tụ. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết bộc phát ra. Trên mặt đất huyết khí lăn lộn, từng đạo hung thú gầm nhẹ tiếng gầm theo mặt đất phát ra. Lúc trước bị khí thiên đế tay cầm chấn áp địa phương, một cỗ hung khí phóng lên tận trời, khí thế ngập trời. Làm huyết khí biến mất về sau, một bóng người theo cái kia huyết khí bên trong bộc phát ra. Chính là lúc trước bị khí thiên đế chấn áp người, hắn đem Thâm Uyên Minh các thành viên khí huyết thôn phệ, khôi phục hắn thực lực bản thân. Tại lồng ngực của hắn chỗ. Bích Lạc Hoàng Tuyền Châu, phát ra từng đạo quang mang, ở trên người hắn hình thành một bộ hung thú khôi giáp. Khôi giáp phía trên có ba đầu cự đại hung thú đầu lâu, chính đang thét gào gào thét. Lúc trước tiếng gầm, cũng là bọn họ phát ra tới. Nhìn lấy xuất hiện nam tử, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, không nghĩ tới tại khí thiên đế uy lực như thế đả kích phía dưới, đối phương vậy mà còn có thể khôi phục. Chỉ là khổ Thâm Uyên Minh các những cái kia thành viên. Quảng cáo, toàn bộ trở thành đồ ăn, đương nhiên Tô Hạo không có ngăn cản nguyên nhân là, chỉ cần chấn áp cái này người áo đen. Trên người hắn khí huyết, vậy nhưng so với cái kia Thâm Uyên Minh các thành viên huyết khí mạnh hơn không ít. Tại Thâm Uyên Minh các thành viên trên thân nhiều nhất chỉ là kiếp cảnh khí huyết. Bị hắc bào nam tử hấp thu, cái kia chính là đạo cảnh cường giả khí huyết. Không thể so sánh, lúc này... Hắc bào nam tử kia trong mắt sát ý tràn ngập, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy khí thiên đế. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là hôm nay ta tất sát ngươi. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn kết ấn, một đạo cổ quái thủ ấn tại trong bàn tay hắn phát ra. Theo bàn tay kết ấn xuất hiện, trên người hắn cái kia ba tôn cự đại hung thú đầu lâu, trầm thấp gào thét, phát ra kinh thiên tiếng gầm. Trên người hắn cũng xuất hiện từng đạo quỷ dị đường vân. Hoàng Tuyền bí pháp, Bích Lạc Hoàng Tuyền đường, hắc bào nam tử gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt sau đó, tại dưới chân hắn địa phương xuất hiện một đảo to lớn tràn ngập màu đen khí tức hư không con đường. Cái kia ba đầu cự thú miệng lớn, thật giống như cái kia hư không chi cuối đường đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bích Lạc Hoàng Tuyền đường, đưa người phía trên Hoàng Tuyền. Hắc bào nam tử tay cầm kết ấn. Trên thân cái kia ba đầu hung thú xông ra, há miệng hút vào, đáng sợ thôn phệ chi lực theo cái kia hung thú cự trong miệng phát ra. Hấp lực bao phủ thiên địa, không chỉ có là hút hướng khí thiên đế, liền Tô Hạo cùng những người khác đều tại thôn phệ phạm vi bên trong. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng hấp lực, tự thân lực lượng tuôn ra, nhưng là cỗ lực hút này quá lớn. Để thân thể của hắn không khỏi hướng về cái kia ba đầu hung thú miệng lớn mà đi. Oanh, khí thiên đế chính mình thấy thế, trong nháy mắt xuất thủ. Một quyền đánh ra, một đạo màu đen cự long tại hắn trên nắm tay hiện ra tới. Hắc long quanh thân thực chất, phát ra mênh mông hung khí, hướng về cái kia miệng lớn oanh kích tới. Giống, cái kia ba đầu hung thú gầm nhẹ, người áo đen kia ánh mắt ngưng tụ, tay cầm kết ấn. Bộ ngực hắn chỗ Bích Lạc Hoàng Tuyền Châu phát ra hào quang sáng chói. Quang mang xuất hiện, hắn cũng một quyền đánh ra. Trên nắm tay khí huyết chi lực cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Châu phát ra năng lượng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo ước chừng ngàn trượng huyết sắc quyền ấn. Quyền ấn phía trên, huyết khí bên trong, còn mang theo một cỗ hoàng tuyển khí tức, tràn ngập thiên địa, muốn ăn mòn thiên địa hết thảy sinh linh. Oanh, cái kia huyết sắc quyền ấn cùng khí thiên đế nắm đấm đụng vào nhau. Trận khí thiên đế một quyền, nhìn đến một quyền của mình bị ngăn trở, khí thiên đế ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Thể nội ma khí nhanh chóng tụ tập, một tay nâng lên, một nói bàn tay khổng lồ ở trong hư không hình thành, thần chi thủ lại lần nữa ra tay. Thần chi thủ xuất hiện, đồng dạng mấy ngàn trượng, ma khí lóa mắt, bao phủ hư không. Kinh khủng khí kình không ngừng khuếch tán ra đến, tràn ngập một cỗ không hiểu uy áp. Hắc bào nam tử kia nhìn thấy bàn tay này, đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Tại bộ ngực hắn cái kia bích lạc hoàng tuyền châu, quang mang lần nữa phát ra, xuất hiện 9 đạo đường vân, cái này 9 đạo đường vân ngưng tụ thành hình. Một đạo to lớn thân ảnh theo cái kia bích lạc hoàng tuyền châu phía trên bạo phát đi ra. Tôn này thân hình xuất hiện, bên trong thiên địa biến đến yên tĩnh, một cỗ nồng đậm uy áp tràn ngập ra, bích lạc hoàng tuyền đời thứ nhất phủ chủ tàn thân. Người ngăn không được, hắc bào nam tử kia lạnh giọng nói ra, cái kia tôn bóng người xuất hiện thời điểm, ba đầu cự thú thân phía trên khí tức cũng biến thành bạo lệ lên, trong miệng hấp lực tăng lớn. Đang bị kéo lực Tô Hạo, nhìn đến tôn này bóng người, ánh mắt ngưng tụ. Tôn này bóng người thân phía trên phát ra khí tức quá mức khủng bố. Ầm ầm, tôn này bóng người ánh mắt mở ra trong nháy mắt, thiên địa một mảnh tối tăm. Giống như thời gian không gian đều tại đôi mắt này bên trong. Hắn đưa tay, một chưởng vỗ ra, đập xuất thủ chưởng bên trong phát tán ra cuồn cuộn hoàng tuyền khí tức. Những thứ này hoàng tuyền chi khí hình thành một đạo dòng sông. Dòng sông tản ra mênh mông tử khí, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, cho người cảm giác, cái này dòng sông thì đại biểu cho chết. Khí thiên đế lập tức một chưởng vỗ ra, thần chi thủ hình thành. Tay cầm chung quanh hình thành từng đạo vòng xoáy đường vân, ma khí vận chuyển tới cực hạn hình thành từng đạo hào quang chói sáng. Hướng về dòng sông kia bao phủ tới, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cỗ lực lượng so sánh lực, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nhưng là Tô Hạo bọn họ thân thể lại hướng về cái kia cự thú miệng lớn mà đi. Giết các ngươi trước những người khác, sau cùng lại đối phó ngươi. Người áo đen kia thần sắc dữ tợn nói ra, ngăn trở khí thiên đế, trước hết thu thập những người khác, bao quát cái này bất động minh vương thành thành chủ Tô Hạo. Nhưng là thì lúc này thời điểm, hư không bên trong một bàn tay xuất hiện, tay cầm phổ thông, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, nhưng là thì là cái này phổ thông tay cầm. Lại xuyên thấu thôn phệ vòng xoáy, xuất hiện cái kia ba đầu cự thú trên không. Tay cầm đơn giản vỗ xuống, rơi xuống cái kia ba đầu cự thú trên đầu. Bành, bành, bành, cái kia ba đầu cự thú đầu trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành bột mịn biến mất tại người áo đen kia trên thân. Người áo đen kia ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cái tay kia, đồng tử thít chặt. Bởi vì cái tay kia tiếp tục rơi xuống, hướng về đầu của hắn mà đến. Hắc bào nam tử xê dịch thân hình, nhưng là giờ khắc này, không gian xung quanh giống như đọng lại đồng dạng. Thì liền cùng khí thiên đế đối trưởng đạo thân ảnh kia cũng dừng lại. Chuyện gì xảy ra, hắc bào nam tử bị cái này đột nhiên xuất hiện tay cầm, làm cho tâm thần mất khống chế. Nhưng là cái tay kia không có dừng lại, rơi vào người áo đen kia trên đầu. Đầu của hắn bị cái này bàn tay khổng lồ nắm trong tay. Sau đó một cỗ lực lượng trong nháy mắt tràn vào đến bên trong thân thể của hắn. Lúc trước trong thân thể bạo phát sáng chói lực lượng bích lạc hoàng tuyền châu trực tiếp bị cỗ lực lượng này phong ấn. Cái kia xuất hiện bích lạc hoàng tuyền đời thứ nhất phủ chủ. Theo bích lạc hoàng tuyền châu lực lượng bị phong ấn, dần dần hóa thành một mảnh hư vô. Người áo đen sắc mặt kịch biến. Hắn biết xuất hiện so khí thiên đế nhân vật còn khủng bố hơn. Là ai? Đi ra cho ta. Bị bắt cái đầu hắn gầm nhẹ, hắn muốn nhìn là ai, đến cùng là ai mạnh như vậy, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.